Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Quỷ Môn Quan. Cưỡi kim lẫn nhau sao đất ấn mộc. Bên ngoài Tàng Bát Phong, bên trong Bí Ngũ Hành. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức tay cầm Phong Thủy La Bàn, chân đạp Bắc Đầu Thiên Cương bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Phù văn thần bí ở không trung giao hội, sau đó phân tán ra đến, hướng huyết hải lướt tới. Phong thủy trên la bàn kim đồng hồ không ngừng mà xoay tròn, tựa hồ không có ý dừng lại. Lệch nam, ngã về tây, lại đông, lại bắc, một khắc đồng hồ về sau, tản ra sau phù văn lại tụ lại mà đến. Thế nhưng phong thủy la bàn kim đồng hồ vẫn tại xoay tròn. Không nên a, làm sao tìm được không đến hải nhãn. Đoạn Đức mồ hôi đầm đìa, nôn nóng không thôi, đi qua đi lại, mập mạp, thế nào rồi, ta sắp không chịu được nữa. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thân mã, lông mày nhíu chặt, nhất tâm tứ dụng, một phương diện muốn tụng niệm ba loại khác biệt kinh văn, còn muốn cùng Đoạn Đức câu thông. Chờ một chút, chẳng lẽ hải nhãn ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân, chỉ là bị thi thể lấp đầy. Đoạn Đức linh quang lóe lên, kích động nhảy, vô lượng thọ mã, vậy ngươi còn không đi xuống phá trận, đạo ra đi vậy. Đoạn Đức đỉnh đầu chén bể, toàn thân tỏa ra ánh sáng, giống như một vầng trăng sáng, trong sáng mà minh sáng, một cái lặn xuống nước vào trong biển máu. Lúc đầu dưới nước còn có ánh sáng thần thánh lấp lóe, nhưng sau đó không lâu liền lu mờ ảm đạm. Mênh mông huyết hải dần dần khôi phục bình tĩnh. Thân mã chờ trọn vẹn hai khắc đồng hồ, cũng không có nhìn thấy Đoạn Đức đi lên. Thầm thở dài nói, mập mạp chết bầm này sẽ không ở phía dưới gặp nạn đi. Lại qua một khắc đồng hồ, trên mặt biển rầm rầm một tiếng vang nhỏ. Đoạn Đức trên người đạo bào rách rách dưới dưới, cực giống nhặt ve chai lão ăn mày. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, nước biển có độc. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt có chút tím xanh, thân thể không ngừng tràn ra thần quang, trừ bỏ nhiễm âm khí, có thể nhìn thấy từng trận sương mù màu đen từ hắn bên ngoài thân toát ra. Thân lão đệ, huyết hải quá sâu, thần lực của ta treo chống không được lâu như vậy, trong nước biển lại tràn ngập âm khí, may mắn đạo gia ta pháp bảo nhiều. Bằng không thì hôm nay sợ là muốn biến thành âm thi. Nếu không ngươi đến trấn áp những thứ này âm thi, ta dùng hắc quan đi tìm một chút. Ta nhiều nhất chỉ có thể kéo dài ba khắc đồng hồ. Tốt, đoạn mập mạp một tay vẽ hình tròn. Một mảnh màu xanh ánh sáng tràn ra, lập tức như pháo hoa tỏa ra. Một mảnh sán lạn cùng mông lung, đem hắn toàn thân bao phủ. Cùng lúc đó, hắn ở không trung vẽ khắc khắc, viết ra một cái thật to, phong chữ, đền tội. Đoạn Đức khẽ quát một tiếng, trong hư không, phong chữ nháy mắt sáng chói, giống như là ngọc thạch điêu khắc thành, có hình có chất, bá một tiếng bay tới đằng trước, định trụ toàn bộ đảo nhỏ. Mập mạp, người chống đỡ, ta đi một chút liền về. Quan tài đến, hắc quan thoáng cái vào mênh mông trong biển máu. Một tiếng tóe lên vô số bọt nước, vừa tiến vào trong biển máu, từ tư thanh liền vang lên, kia là nước biển đối với hắc quan ăn mòn. Theo thái sơ cổ khoáng long điệp huyết hồ nước có chút tương tự. Hắc quan khẽ run lên, không tên đạo vận lưu truyền, ngăn cách nước biển ăn mòn, đồng thời từng bước mô phỏng khí tức của biển máu, giảm bớt nó ảnh hưởng, thân mã toàn lực chuyển vận thần lực. Hắc quan như mũi tên, bỗng nhiên gia tốc, nhanh như điện chớp, cấp tốc hướng đáy biển bên trong chui, lay động lên từng đạo sóng nước, càng hướng xuống, áp lực càng lớn, âm u đáy biển như là bị nhuộm mực, đưa tay không thấy được năm ngón, thi thể cũng là càng ngày càng ít, thế nhưng trong đó mấy cỗ khí tức cũng là khiến người dùng mình. May mắn bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bằng không, cho dù có độ thiên quan che giấu khí tức, thân mã sợ cũng đến lột ra. Thân mã đem thần thức tản mát, lại bị nước biển rất nhanh ăn mòn. Lại kia hàn băng thứ cốt cảm giác, đau hắn liên tục hô to. Thế nhưng hắn vẫn tại kiên trì. Thời gian không nhiều, nửa khắc đồng hồ, hắn cuối cùng tìm kiếm được một chút ánh sáng, phi thường yếu ớt, giống như sáng tối chập chờn ngọn nến, không cẩn thận sẽ gặp dập tắt. Bá, hắc quan lóe lên tia sáng, như thoát dây cương ngựa hoang phi tốc xông về trước ra ngoài. Thuận ở giữa liền biến mất ở trước mắt, cái kia sợi bóng mũi nhọn càng ngày càng sáng, như là trong biển rộng hải đăng, chỉ dẫn lấy hắc quan đường. A, thân mã khổ hải bên trong đại ma bàn đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Càng tiếp cận đạo ánh sáng kia, đại ma bàn rung động càng lợi hại, giống như là có đồ vật gì tại triệu hoán nó. Không phải là cối xay đang rung động, mà là trấn áp ở trong đó khối kia ghi chép mộng huyễn chi đạo màu trắng thủy tinh. Thân mã kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm, ứa ra mồ hôi lạnh. Từ khi lần kia không tên ngủ say về sau, màu trắng thủy tinh liền bị thân mã thực hiện mấy chục đạo phong ấn, trấn áp ở đại ma bàn bên trong chu tiên trận đồ bên trong, cùng ngoại giới cô lập ra. Không nghĩ tới hôm nay lại cùng hải nhãn cộng minh, không khỏi thân mã kinh hãi. Cái này thế nhưng là nhuộm dần đế khí chu tiên trận đồ khí cơ thần khí, cũng không thể ngăn cách loại này cộng minh. Có thể nghĩ cái này màu trắng thủy tinh kỳ dị, có đi hay không? Đây là cái vấn đề. Thân mã lâm vào đấu tranh tư tưởng. Nơi này khả năng ẩn tàng đại bí, liên quan đến địa ngục luân hồi. Hắn cảm giác nếu như từ bỏ cơ hội này, khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Ai, tạm thời coi như an toàn, liền nhìn một chút đi. Thân mã cưỡng ép tự mình an lợi. Thân mã hơi chậm lại hắc quan tốc độ tiến lên. An toàn đệ nhất, một phần vạn va chạm nơi đây nghiêu quỷ xa thần liền không tốt. Cổ tế đàn, phía trước, vậy mà xuất hiện một tòa cổ tế đàn. Cùng núi Côn Lôn tế đàn núi so sánh, nhỏ đi rất nhiều, nhưng cũng có trăm trượng lớn nhỏ. Ở trung tâm đứng sừng sững lấy 18 cây to lớn cột đá. Tâm có một chương tế bàn, nguồn sáng chính là từ trên đó phát ra, cùng mộng ảo tinh tương tự. Hắc quan chậm rãi tới gần, cổ tế đàn phụ cận xuất hiện rất nhiều tỏa ra lạnh lẽo hàn khí tảng đá. Phần lớn chỉ có bóng đá lớn nhỏ, nhưng lại tràn ngập lượng lớn âm khí. Đặt ở ngoại giới, một khối đá đủ để đông lạnh triệt phạm vi một dặm đất, đây là cái gì? Thân mã mở ra nắp quan tài, khống thủy quyết tách ra băng lãnh nước biển, dùng thần lực bàn tay lớn nắm lên một khối đá. Cực độ thuần túy âm khí, hẳn là đồ tốt. Quay đầu lại hỏi hỏi Đoạn Đức, bàn tay lớn cuốn một cái, thân mã trên đường đi thu hồi mấy chục khối âm thạch. Thế, thân mã ngự sử hắc quan đi tới cổ tế đàn dưới núi, lại một lần nữa cảm nhận được thế, cùng núi Côn Lôn mênh mông cuồn cuộn xa xăm, làm lòng người sinh kính ngưỡng khác biệt. Nơi này thế, cho người cảm giác là bi thương thê lương, thậm chí là tuyệt vọng. Trên núi có trồng một mảng lớn cây đào, đại khái có chừng 3.000 khỏa. Chỉ là những thứ này cây đào đều khô héo, không phục sinh cơ. Sơn hải kinh, biển cả bên trong, có độ sóc núi, trên có lớn đào mộc, nó khuất bàn 3.000. Nó cành ở giữa đông bắc viết quỷ môn, vạn quỷ sinh ra vào vậy. Không nghĩ tới truyền thuyết vậy mà là thật. Đây là quỷ môn. Hắn không dám ra quan tài, có hắc quan ngăn cản, hắn vẫn bị loại kia thế ảnh hưởng, đủ để nhìn ra nơi đây quỷ quyệt. May mắn, nơi đây đồng thời không có đại trận thủ hộ, chỉ có đơn thuần thế. Hắc quan dọc theo đại đạo tiến lên, rất nhanh liền tới đến cái thứ nhất cột đá chỗ. Phàm tại thế người, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn lẫn nhau phân biệt, nói dối gạt người, sau khi chết bị đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, miễn cưỡng rút ra, không phải một cái rút ra, mà là kéo dài, chậm rãi túm, phía trên khắc họa vậy mà là 18 tầng trong địa ngục rút lưỡi địa ngục. Bỗng dưng, hắn ngơ ngác một chút, ngắn ngủi mà co rút hô thở ra một hơi, ngây người, hắc quan tiếp tục tiến lên. Cái thứ hai cột đá khắc họa chính là dao kéo địa ngục. Cái thứ ba là thiết thụ địa ngục. Thẳng đến tầng thứ 18 đao cứ địa ngục. Mỗi một cây cột đá khắc họa đều phi thường rất thật. sinh động như thật, nhường người giống như thân lâm kỳ cảnh. May mắn thân mã ý chí đi qua nhiều năm ma luyện, lại thêm độ thiên quan trợ giúp, mới thoát ly loại kia rất thật ý cảnh. Leo lên cổ tế đàn, đi tới tâm chỗ, tế bàn cổ phác tự nhiên, dù cho đi qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng không gặp biến chất. Trên bàn trưng bày một khối màu trắng thủy tinh, so với thân mã khối kia lớn một cái nắm đấm, trên đó tản ra bạch sắc quang mang. Ở cái này âm u trong biển máu cho người ta một tia ấm áp. Thân mã khổ hải bên trong khối kia mộng ảo tinh khiêu động càng thêm kịch liệt. Liên đới lấy đại ma bàn rung động. Ở bình tĩnh trong khổ hải nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần có thể vào tay khối này bạch tinh. Thân mã tế ra đại ma bàn, giải trừ mộng ảo tinh phong ấn, long cong một tiếng. Nó thoáng cái tách ra nhu hòa ánh sáng trắng, cùng quan tài bên ngoài bạch tinh hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, trên đảo nhỏ âm thi lại đột nhiên mở mắt, hướng Đoạn Đức cười cười, dọa đến hắn thất tha thất thểu lui lại mấy bước, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Vô lượng vậy vậy vậy, cái kia đại thiên tôn, đạo gia ta cũng không phải dọa lớn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.